Đóa hồng bạc mệnh, chương 5, 5, thất thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy còn việc đi dự lễ cưới, cô vẫn chưa chết tâm sao? Nhắc đến đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Không kịp suy nghĩ đã thốt lên nghi vấn khiến cô nhíu mày. Tùy anh nghĩ, nhưng tôi hoàn toàn trong sạch. Cô quay lưng, đi lấy điện thoại và những thứ cần thiết cho việc phỏng vấn. Nếu cô nhất quyết muốn đi, vậy thì phải đi cùng tôi. Hắn cất lời khiến cô giật mình. Quay đầu, không hiểu sao ngay tại thời khắc này, cô lại cảm thấy hắn là đang quan tâm mình, là đang chú ý mình. Chợt nhận ra có gì không đúng. Hắn lập tức sửa lại. Tôi chỉ là không muốn để cho tin xấu bị phanh phui thôi. Thẩm Họa Minh lập tức xoay lưng. Trong phút chốc, cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Tên thiếu gia này, thì ra cũng không hẳn là quá đáng ghét. Chẳng qua là hơi độc mồm. Lời nói chữa cháy của hắn chắc hẳn đã khiến cho cô nghĩ rằng vẻ lạnh lùng kia chỉ là một cái vỏ. Cũng được, đến khi đó chắc hẳn anh đã đi lại bình thường rồi. Công việc ở tòa soạn và ở nhà khiến cho cô bận rộn. Cho đến khi Hoắc Viễn Thành lái xe đến đón cô. Anh đưa tôi đi đâu đây? Chọn váy, ngày mai chính là hôn lễ của em gái cô. Anh lạnh nhạt trả lời. Ngày mai, nhanh đến vậy sao? Cô nhíu mày, bận rộn có mấy hôm vậy mà quên mất ngày này. Hôn lễ long trọng của em gái. Cô sao có thể quên dễ dàng đến như vậy? Hoắc Viễn Thành nhíu mày. Nhìn gương mặt của cô đã xuất hiện quầng thâm. Bây giờ anh mới nhận ra rằng mấy ngày nay cô vô cùng bận rộn. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Hôn lễ ngày mai, liệu cô có thể đến hay không? Cô thở dài, nhắm mắt lại, tranh thủ chợp mắt một chút trước khi đến nơi. Vài phút sau, chiếc xe đã đỗ ở trung tâm thương mại. Thế nhưng hắn không muốn gọi cô dậy. Tiến vào bãi đỗ xe, anh rút chìa khóa, nhẹ nhàng hạ ghế của cô xuống. 30 phút sau, anh mới gọi cô dậy. Dậy đi, đến nơi rồi. Quả nhiên, sau câu nói đó, đôi mắt xinh đẹp liền mờ ra. Cô nhíu mày, dụi mắt, ngồi thẳng người mà ngáp ngủ. Hành động tùy hứng rơi vào mắt anh, nhưng bản thân lại không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại đáy mắt còn mang theo sự cưng chiều mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra được nó. Thẩm Họa Minh dụi mắt, nhíu mày nhìn xung quanh. Khi bắt gặp ánh mắt của anh thì vội vàng quay đi. Hoắc Viễn Thành có chút chột dạ nhưng không thể đánh mất hình tượng. Anh ho nhẹ một cái rồi cất tiếng. Khụ, đến nơi rồi. Xuống xe. Cô gật đầu, mở cửa xe rồi bước xuống. Vào trong trung tâm thương mại. Cô không kìm được mà ngắm nhìn xung quanh. Đã lâu rồi cô mới được đến đây. Đối với một người cuồng công việc như cô, số lần đến trung tâm thương mại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần cuối cô đến đây chính là đi mua đồ tặng cho con gái. Cũng đã được nửa năm. Thấy cô nhìn ngang ngó dọc, Hoắc Viễn Thành nhíu mày, khó chịu lên tiếng. Không cần tìm, hắn không đến đây đâu. Ai? Cô giật mình, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh nghe vậy thì nhớn mày. Không phải tìm tình cũ. Cô liếc ngang ngó dọc làm gì? Thất vọng sao? Tôi vẫn chưa hiểu anh đang định nói gì. Chẳng qua lâu rồi không đến đây nên muốn nhìn xung quanh một chút thôi. Hừ, phụ nữ các cô không đến trung tâm thương mại thì cũng là đi trà chiều. Đây là điều hiển nhiên. Mẹ của anh và em gái luôn đi đến trung tâm thương mại mua đồ. Ở đây đa phần là phụ nữ. Chắc hẳn không ít người suy nghĩ giống anh. Trông tôi giống thế lắm sao? Cô hừ lạnh, không cần anh trả lời. Lập tức bước nhanh hơn. Anh nhìn bóng lưng phía trước đang đi nhanh dần. Đôi chân dài bước theo. Nghĩ lại, mỗi ngày cô không phải đến tòa soạn thì cũng là ở nhà chăm sóc anh. Đến cả cơ hội chăm sóc bản thân còn không có. Sao có thể đến những chỗ mà anh vừa nói? Cho dù cô có bước nhanh đến đâu, đôi chân dài của anh vẫn nhanh chóng đuổi kịp. Khoảng thời gian tập vật lý trị liệu quả nhiên là không uổng phí. Nắm lấy tay cô, anh kéo cô đến thang máy. Cô định đi đâu? Lên tầng 3. Chẳng phải đi mua váy sao? Cô nghĩ thang bộ nhanh hơn hay thang máy nhanh hơn? Khi nãy anh vừa thất thố, Đây chính là cơ hội để trả thù. Miễn là có thể lên tầng 3. Thang máy hay thang bộ đều không thành vấn đề. Nói rất hay. Vậy với đôi chân ngắn đó thì cô muốn tôi chờ bao lâu? Đôi mắt cô mở lớn. Đây là lần đầu tiên có người dám chê cô lùn. Dù gì cô cũng cao 1m65. Thân hình không đến mức người mẫu nhưng vẫn thon thả. So với mấy đứa bạn, cô vẫn là cao hơn. Vậy mà ngày hôm nay, tên đàn ông thối này lại dám chê cô lùn. Đúng là không biết tốt xấu. Đạp một cái lên giày hắn. Cô gằn giọng, não anh mới ngắn ấy. Đồ vô duyên. Nói xong, cô chạy đến chỗ thang máy. Vội vàng ấn nút để lên tầng 3. Đôi chân dài của Hoắc Viễn Thành bây giờ cũng không phải để làm cảnh. Anh nhanh chóng bước đến. Lách người vào trong thang máy. Thang máy tuy không đông. Nhưng một gã đàn ông mập chiếm kha khá chỗ. Khiến các cô gái đề phòng mà đứng sát vào nhau. Không cẩn thận đụng trúng cô. Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ ngã. Nhưng không ngờ có một bàn tay chặn lấy eo cô. Sau đó đẩy về bên trái. Đôi mắt của cô mở lớn khi mình đang ở trong lồng ưng. Ực của anh, Hoắc Viễn Thành cũng không ghét hành động thân mật này. Khi thấy cô suýt ngã, anh không chút do dự mà đỡ lấy. Bây giờ thấy cô yên vị trong lòng, bản thân cũng thấy an tâm hơn. Chưa bao giờ hai người gần gũi đến thế. Cô quay mặt đi chỗ khác, nhưng đỉnh đầu lại cảm nhận được hơi thở của anh thoang thoảng mùi bạc hà. Lồng ưng. Ực ấm áp đáng để người ta dựa vào. Chính phút giây này cô đã coi người đàn ông này là chồng mình. Thang máy rất nhanh đã đến tầng 3. Cô vội vàng tách ra khỏi người anh rồi bước ra ngoài. Bản thân lúng túng mà ra sức đi thật nhanh. Không ngờ khi nãy lại có thể ở trong lồng ưng. Ực của anh mà không chút đề phòng. Trái tim bấy lâu nay tưởng chừng nguội lạnh mà lại đập thình thịch. Không biết là do cô đang đi nhanh hay là đang bối rối vì hành động thân mật vừa rồi. Hoắc Viễn Thành đi đằng sau. Anh cũng không khỏi thắc mắc. Tại sao vừa rồi bản thân lại dịu dàng đến vậy? Lẽ ra anh nên ghét người phụ nữ này. Phải mặc kệ cô ta mới đúng. Phản ứng của anh là phản xạ có điều kiện. Hơn nữa, khi ôm cô, anh cũng không cảm thấy ghét bỏ. Bản thân anh đang có gì đó thay đổi. Nhưng hiện tại vẫn không nhận ra thay đổi ở chỗ nào. Ngồi trên ghế sofa, anh chờ cô đi thử váy. Trong đầu vẫn không ngừng nghi hoặc bản thân mình. Cho đến khi cô bước ra, anh lại một lần nữa thất thần. Bộ đầm màu tím nhạt che đi cặp đùi trắng nõn. Bó sát và tôn lên dáng người mảnh mai cùng bắp chân của cô. Ở eo đính một bông hoa màu hồng nhạt. Phần trên thiết kế theo kiểu trễ vai. Để lộ xương quai xanh quyến rũ và bờ vai nhỏ nhắn. Mái tóc xoăn gợn sóng xõa ra khiến cô trông trẻ trung. Cuốn hút theo cách riêng. Không nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn là sẽ muốn nhìn thêm nhiều lần. Có đẹp không? Cô tiến tới, cất tiếng hỏi anh. Không tồi. Hoắc Viễn Thành đứng dậy, nhẹ nhàng mỉm cười. Bộ váy anh chọn, quả thực rất hợp với cô. Nghe thấy lời khen của anh. Trong lòng cô bỗng cảm thấy thỏa mãn. Vậy lấy bộ này, cách trương.